Sao không quay đầu sớm hơn? Chương 21:20. Xúc động không kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuần mở cửa xe cho Giang Biệt Ý, một tay đặt trên mép cửa, giúp Giang Biệt Ý bám vào cánh tay anh để lên xe ngay lúc ngồi vào xe. Giang Biệt Ý ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Tài xế vẫn là anh Trương, em muốn về đâu thì cứ nói với anh ấy. Lục Tuần đặt hộp quà lên ghế bên cạnh, rồi nhìn Giang Biệt Ý nói. Nếu không muốn ăn thì cứ vứt đi, không cần cảm thấy gánh nặng gì cả. Thấy Giang Biệt Ý vẫn giữ vẻ lạnh lùng, Lục Tuần cười một cách bất đắc dĩ. Có lẽ do uống rượu, anh ấy dường như táo bạo hơn thường ngày, thử nắm lấy tay Giang Biệt Ý đang đặt trên đầu gối. Bàn tay anh lớn hơn tay Giang Biệt Ý một vòng, trên tay trái của anh là chiếc nhẫn cưới Giang Biệt Ý đã đặt riêng trước đây, ngón tay Giang Biệt Ý thì trống không, chẳng đeo gì cả. Anh cẩn thận hỏi Giang Biệt Ý, tuần sau là tiệc thường niên của Viễn Dương, có thể mời em đến không? Giọng Giang Biệt Ý khá nhẹ nhàng, tiệc của Lục Thị là vì mối quan hệ hôn nhân của chúng ta nên tôi buộc phải tham dự. Viễn Dương đối với tôi chẳng có lý do gì để phải tham gia cả. Lông mi Lục Tuần run nhẹ, biểu cảm đau đớn và yếu đuối, giống như khi anh hỏi Giang Biệt Ý chiếc nhẫn cưới đâu, và Giang Biệt Ý nói Giang Biệt Ý đã ném nó xuống sông. Bây giờ em cũng là một cổ đông, giọng Lục Tuần khàn đi, do sự chán ghét và kháng cự của Giang Biệt Ý, anh ấy thực sự rất ít khi gặp cô. Đối mặt với sự lạnh lùng của Giang Biệt Ý thế này dường như anh không chịu nổi, anh nhìn Giang Biệt Ý bằng đôi mắt đỏ hoe. Biệt Ý, khi anh đối xử với em như thế, em có phải cũng đau khổ như thế này không? Giang Biệt Ý cảm giác như bị kim châm, mạnh mẽ rút tay khỏi anh và đẩy anh ra, mắng. Biến đi, Lục Tuần dịu dàng gọi tên Giang Biệt Ý, nước mắt Giang Biệt Ý không kìm được mà rơi xuống, Giang Biệt Ý lớn tiếng mắng. Biến đi, Lục Tuần, anh không hiểu tiếng người à, biến đi hết đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Cà phê đổ ra thảm xe trong lúc đầy đầy xô xô, Giang Biệt Ý nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt, rồi ôm mặt khóc nức nở. Thư ký và tài xế đều đã rời đi, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng khóc của Giang Biệt Ý. Giang Biệt Ý khóc đến mức tay chân đều tê dại. Bên ngoài xe, Lục Tuần lo lắng và bồn chồn gọi tên Giang Biệt Ý, liên tục xin lỗi, cầu xin Giang Biệt Ý mở cửa. 10 phút sau, cảm xúc của Giang Biệt Ý dần ổn định, Giang Biệt Ý hít thở sâu vài lần rồi mới mở cửa xe. Lục Tuần đứng bên ngoài, đôi mắt đỏ hoe, khi nhìn thấy Giang Biệt Ý, N, G, Ự, C anh phập phồng kịch liệt, anh khẽ nói. Xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh, nước mắt Giang Biệt Ý lại rơi. Tại sao? Giang Biệt Ý vừa ấm ức vừa không thể hiểu nổi mà hỏi anh. Tại sao anh không làm sớm hơn? Tại sao lại đối xử với tôi như thế này? Suốt những năm qua tôi như một kẻ hề. Giọng Giang Biệt Ý bỗng ngưng lại, Lục Tuần ôm Giang Biệt Ý vào lòng. Anh run rẩy dữ dội, giọng nói cũng run rẩy. Vì anh là một tên khốn, lực của Lục Tuần mạnh đến mức làm Giang Biệt Ý đau. Hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ Giang Biệt Ý. Biệt Ý, suốt nửa năm qua anh không ngủ yên đêm nào, mỗi khi nhớ lại cách anh đối xử với em, anh đau đến mức không thở được. Anh biết em buồn, bảo bối, xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Bàn tay lớn của Lục Tuần che chở đầu Giang Biệt Ý, anh hôn nhẹ lên cổ Giang Biệt Ý. Đừng tha thứ cho anh biết em đang đau khổ vì điều gì, không cần phải tha thứ cho anh. Không cần phải cảm thấy có lỗi, không cần phải lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những gì anh làm đều là điều em xứng đáng được nhận. Cách chương.